Chương 290, tiến nhập thiết tháp lý. Nơi nào đó thiết tháp lý, cái này chính là thiết tháp lý. Giang Nam nhìn bốn phía, thấp giọng thì thầm một câu. Lúc này, Giang Nam rốt cuộc minh bạch thiết tháp lý đích danh xưng. Đi tới thiết tháp lý sau đó, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái cao tới gần 100 mét tháp cao. Mặt trên màu đen loáng, giống như là dùng tinh thiết chế tạo giống nhau. Có thể, đây chính là thiết tháp lý lai lịch. Ra cả lì ẩn cùng Hương Hương bị Giang Nam bỏ vào sủng vật bên trong không gian. Giang Nam nhìn chung quanh, lại quang lắc lư vài cái. Nơi này thôn dân biểu tình vô cùng chết lặng, không sai chính là chết lặng có thể lộ ra loại vẻ mặt này nhân. Nhất định là đã trải qua cái gì tai nạn trọng đại, đồng thời, bọn họ ở nơi này sự cố trước mặt, còn bất lực mà lâm vào tuyệt vọng. Chỉ có loại này trạng thái, mới có thể khiến người ta lộ ra chết lặng biểu tình. Đem dũng 10 giả huân chương, mạo hiểm huân chương bày ở vô cùng dễ thấy vị trí, Giang Nam đi tới một nhờ ăn chỗ. Linh tinh thoái Giang Nam vươn tay, gõ cửa một cái. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, rất nhanh một cái đầu nhỏ từ bên trong lộ ra. Là một cái, vô cùng khả ái tiểu la lị mắt to chớp chớp, tò mò nhìn Giang Nam. Một cái như vậy tiểu gia hỏa, dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương sẽ không có dùng a đại ca ca. Ngươi tìm ai a? Tiểu la lị nhìn một lúc lâu, cắn ngón tay hỏi. Ha ha, Giang Nam lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói rằng, tiểu muội muội, ngươi biết thôn trưởng gia ở nơi nào không? Đại ca ca muốn tìm thôn trưởng nở dê muộn. Thôn trưởng nở dê ra ra. Tiểu la lị chớp chớp con ngươi trong suốt, chậm rãi nói, thôn chứa nở dê nhà của ông nội ở phía trước, ở giữa nhất cái kia là được. Ai Giang Nam một trận, sau đó xoa xoa tiểu la lị đầu nhỏ, cảm ơn ngươi rồi, cái này cho ngươi. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem cả lì ẩn đồ ăn vật đem ra. Ê a, su ba ba đó là Liên Liên. Trong đầu, vang lên cả Liên thanh âm lo lắng. Truyền bá mới nhất hết, mời lên làm nhiều cầm cả lì ẩn đồ ăn vật. Cùng cầm cái mạng nhỏ của nàng không có khác nhau lớn gì. Tiểu Liên, không nên hốt hoảng lúc trở về, ba ba sẽ cho ngươi lấy lòng không tốt nô, cái kia Liên Liên muốn gấp đôi muộn. Đi, có thể. Giang Nam xoa hãn, miệng ta lặc cái đi. Về sau không thể để cho cả Lý Ẩn cùng Lý Niệm Niệm các nàng tiếp xúc, cùng buôn bán người chơi chung muốn, đầu nhỏ dĩ nhiên trở nên thông tuệ mà lại. Rất nhanh, Giang Nam đi tới nhất trung gian vị trí. Một cái thoạt nhìn phi thường giản phát phòng nhỏ, xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Đông đông đông. Giang Nam vươn tay, nhẹ nhàng gõ vài cái. Khao y khao y, ai vậy? Chờ đợi một hồi, một đạo tuổi già thanh âm vang lên. Ai nha? Cửa gỗ trên mặt đất tiếng ma sắt vang lên, một đạo vẻ mặt khuôn mặt u sầu lão giả xuất hiện. Một đôi đục ngầu trong con ngươi, không có một tia sinh khí. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Nam ánh mắt giật mình. Nói thầm, mạo hiểm gia, ngươi tìm ta có việc sao? Thôn trưởng NG nói, thanh âm chợt một trận, hai mắt tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam trên người mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương. Mạo hiểm huân chương, dũng giả huân chương, cái này, thôn trưởng NG kích động nói năng lộn xộn, hai tay bắt được Giang Nam, rất sợ hắn vô giống nhau. Dũng sĩ, ngươi là tới trợ giúp chúng ta thiết tháp lý sao? Nhìn thôn trưởng biểu hiện. Giang Nam mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá có thể xác định một việc, đó chính là, nhiệm vụ kỳ hạn vẫn còn ở. Nói cách khác, Giang Nam không có bỏ lỡ cái này nhiệm vụ. Thôn trưởng NG, ngươi tô tở, ta là tới trợ giúp các ngươi. Giang Nam thu liễm biểu tình, giọng nói rất là nghiêm túc. Lúc này, tồn tại cần một khỏa định tâm hoàn. Quả nhiên, nghe được Giang Nam nói phía sau, thôn trưởng biểu tình hòa hoãn một cái. Đợi chứng kiến động tác của mình phía sau vội vàng đem Giang Nam mời đi vào. Dũng sĩ, không có ý tứ, tiểu lão nhi thất lễ. Thôn trưởng NG nhìn Giang Nam, nhất là huy chương địa phương, nhanh, mời vào. Giang Nam chiếm chút đầu, theo thôn trưởng NG tiến nhập nhà của hắn. Sau khi ngồi xuống, Giang Nam nhìn thôn trưởng NG chậm rãi nói, thôn trưởng NG, ngươi bây giờ có thể nói một cái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi sao? 117 ai nghe được Giang Nam nói, thôn chứa NG sâu đậm thở dài một cái, dũng sĩ, chuyện này nói đến khả năng liền nói dài quá. Ngươi nếu như ở xuất hiện chậm mấy ngày nói, cái này thôn trang nhỏ khả năng liền yên diệt ở lịch sử trường hà bên trong. Nói, thôn chứa NG một trận lại rất nhanh tiếp tục, ta là thôn trang này thôn chứa NG, lý ấm trà. Chúng ta Lý gia thôn đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này sinh hoạt cùng canh chuyên cần. Đồng thời, cũng đang bảo vệ tòa kia thiết tháp. Lý ấm trà nói, ánh mắt hoảng hốt một cái, ta chỗ ở thôn chưa nở dê, vẫn đều là thập phần an tĩnh và hài. Không có chiến loạn, không có quái vật công thôn. Vì vậy, mọi người đều hết sức thích nơi đây. Nhưng là, đang ở 5 tháng trước, một hồi chuyện lạ không phải tai nạn, xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, đem ta chỗ ở thiết tháp lý thôn nhỏ, đưa vào tuyệt lộ A nói đến phần sau, lý ấm trà giọng của trở nên thê lương không gì sánh được. Nhìn lý ấm trà, Giang Nam chờ hắn tâm tình ổn định phía sau mở miệng hỏi, lý thôn trưởng, ngươi có thể nói cụ thể một chút không?